Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526: Xông ra 12 vương quốc liên minh. Trên đại điện, Viêm Bắc ngồi tại chủ vị mặt, phía dưới đứng đấy một đám võ tướng, toàn bộ đều là đã đến đầy đủ Thiên Phượng vương quốc mấy cái quốc gia. Trong khoảng thời gian này có động tĩnh gì? Viêm Bắc hỏi. Bẩm bệ hạ, Thiên Phượng vương quốc, Hắc Minh vương quốc, Kinh Long vương quốc, các loại 12 cái vương quốc, còn có 24 tiểu quốc đã kết thành liên minh, lấy Thiên Phượng vương quốc cùng Hắc Minh vương quốc, còn có Kinh Long vương quốc, ba đại vương quốc, tổ chức 20 triệu tổng binh lực, trú đóng ở Thảo Mãng Sơn Mạch. Thám báo đến báo, gần đây liền muốn xâm phạm. Tống Khuyết bẩm báo nói, 12 quốc vương quốc liên minh, rất tốt, đem bọn hắn tiêu diệt, địa bàn của bọn hắn liền đều là chấm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, các ngươi ba đại quân đoàn chuẩn bị thế nào? Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, chúng thần ba đại quân đoàn đều đã chuẩn bị hoàn tất. 6 triệu đại quân tinh nhuệ, cương đao đã mài sắc bén, tùy địch đều có thể trên chiến trường cho đối phương trầm trọng nhất kích. Hơn 70.000 hắc giáp vệ cũng bị thần bí mật an bài thỏa đương, đương thành bí mật vũ khí đến sử dụng. Chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng, chúng thần liền có thể xuất lĩnh trên đại quân chiến trường. Tống Khuyết nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tiết Nhân Quý còn bao lâu đến? Viêm Bắc hỏi. Tiết tướng quân bên kia truyền đến tin tức, ngày mai liền có thể xuất lĩnh đại quân chạy đến. Tống Khuyết nói, chấm lần này mang tới 200 vạn đại quân, 5 đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn các 400.000 đại quân, toàn bộ đều là nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Đợi chút nữa ba người các ngươi đi xuống về sau, mỗi người chọn lựa 400.000 binh mã. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Ba người kích động đáp, đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai các loại Tiết Nhân Quý đến, hậu thiên chính là chúng ta xuất binh tấn công 12 quốc liên minh thời điểm. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Chờ đám người bọn họ rời đi, trong đại sảnh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Trương Vĩ hai người. Ngươi làm sao còn không đi xuống? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, Hắc Băng Đài thám tử vừa mới truyền đến tin tức, chiến trường phương Bắc giống như xuất hiện một loại nào đó trọng bảo. Có truyền ngôn chảy ra, chỉ muốn lấy được cái này trọng bảo thì có thể có được thiên hạ. Vì thế, 200 cái vương quốc toàn bộ xuất binh loạn chiến. Trương Vĩ bẩm báo nói, là cái gì? Viêm Bắc nhướng mày, giống như kêu cái gì thanh đế thần ngọc, là một khối ngọc bài. Trương Vĩ giải thích nói, thanh đế thần ngọc, sự tình là càng ngày càng thú vị. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, phía dưới đi nghỉ ngơi đi. Viêm Bắc phất phất tay, nô tài cáo lui. Trương Vĩ đáp, nhoáng một cái hai trời đã qua. Tại cái này trong vòng 2 ngày, Tiết Nhân Quý xuất lĩnh lấy Thanh Long quân đoàn tại trước trời đã đuổi tới. 5 đại quân đoàn toàn bộ tập hợp, đồng thời chỉnh đốn hoàn tất, cộng thêm Kỳ Lân quân đoàn cùng Thanh Loan về, tổng cộng hơn 12 triệu binh mã. Một ngày này, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 12 triệu đại quân, hướng về Thảo Mãng Sơn Mạch tiến đến. Đại quân những nơi đi qua, thanh thế lớn mạnh, bụi đất tung bay, cưỡi tại viêm hổ trên thân, mặc lấy tử vân mặc kim chiến giáp, nhìn qua ngày xưa Thảo Mãng Sơn Mạch, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe. Một ngày này rốt cục đến, lần này dù ai cũng không cách nào ngăn trở chấm, quét ngang 800 vương quốc, thành lập vô thượng hoàng triều. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí thầm nghĩ. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 10 triệu đại quân đã đuổi tới Thảo Mãng Sơn Mạch trung tâm khu vực nơi này. Khoảng cách 3 đại vương quốc quân doanh không đủ 100 dặm, truyền chấm mệnh lệnh dựng trại đóng quân, chỉnh đốn 1 ngày, ngày mai cùng bọn hắn quyết chiến. Viêm Bắc hạ lệnh, Trương Vĩ ngươi đi đem Uông Thắng Thư bọn họ gọi tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Một hồi sau đó, Uông Thắng Thư bọn người cũng đã tiến vào Viêm Bắc trong doanh trướng. Chúng thần tham kiến bệ hạ. Trung tướng cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, trẫm lần này gọi các ngươi tới là để cho các ngươi tối nay đều cẩn thận một chút. Chúng ta mới đến, liên tục hành quân, mặc dù không có hành quân gấp, nhưng liên tục đi đường, binh lính ở giữa có nhiều mỏi mệt. Dựa theo trẫm suy đoán, ba đại vương quốc binh mã rất có thể sẽ ở tối nay đánh lén, mà các ngươi phải làm sự tình chính là tại tối nay đem tất cả xâm phạm chi địch toàn bộ lưu lại. Viêm Bắc nói, bệ hạ xin yên tâm, nếu như ba đại vương quốc binh mã dám can đảm dạ tập, chúng thần nhất định phải để bọn hắn lần này có đến mà không có về. Năm đại quân đoàn chủ tướng vỗ ở ngực bảo đảm nói, đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, chúng tướng rời đi. Đến buổi tối, phụ trách đề phòng binh sĩ vẫn như ban ngày một dạng, ngoài lỏng trong chặt, nhìn từ bề ngoài không có có bất luận chỗ thần kỳ nào, trên thực tế lại ẩn giấu đi to lớn bẫy dập. Bệ hạ, phi thiên thần điều truyền đến tin tức, ba quốc liên minh quân đội đã bắt đầu xuất động, toàn bộ đều là quần áo nhẹ xuất động, hướng về chúng ta bên này chạy đến. Nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể đuổi tới chúng ta nơi này. Trương Vĩ bẩm báo nói, tới rồi sao? Cuối cùng là đợi đến bọn này con chuột. Viêm Bắc cười lạnh nói, truyền lệnh cho Uông Thắng Thư, Tiết Nhân Quý bọn người, để bọn hắn đem trong tay cương đao mài sắc chuẩn bị động thủ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ đáp, đi xuống truyền lệnh, chúng ta đi. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Viêm Yến cùng Thanh Loan vệ đi ra doanh trướng. Dựa theo trước đó mưu đồ tốt kế hoạch bắt đầu hành động. Ước chừng một cái canh giờ sau đó, trên mặt đất truyền đến to lớn chấn động âm thanh. 20 triệu binh mã hướng về doanh trướng nơi này chém giết tới. Viêm Bắc xuất lĩnh lấy hơn 12 triệu binh mã ẩn tàng ở trong màn đêm chờ lấy bọn họ. Mười mấy phút sau đó, ba quốc liên minh hơn 20 triệu binh lực đã toàn bộ đánh tới, vọt vào trong doanh trướng. Nhưng trong doanh trướng không có một ai, toàn bộ đều là trống không, bó đuốc tương dạ sắc chiếu sáng. Ngoại trừ số ít một đám binh lính bên ngoài, cũng không có những người khác. Nhìn thấy một màn này, ba quốc liên minh chủ tướng liền xem như đần độn, cũng hiểu được. Bọn hắn trung kế, bị chơi xò, mau bỏ đi lui, mau chóng rời đi nơi này. Ba quốc liên minh tối cao chủ tướng hạ lệnh, nhưng lúc này muốn đi đã muộn. Trong bóng tối, Viêm Bắc đem tình cảnh này lạnh lùng nhìn tại trong mắt. Động thủ, Viêm Bắc hạ lệnh, giết 12 triệu đại quân tinh nhuệ, từ trong bóng tối vọt ra, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Lít nhà lít nhít hỏa tiễn kích xạ tại trong doanh địa. Trong doanh trướng có Viêm Bắc bọn họ để đặt dầu hỏa. Những thứ này mũi tên chỉ vừa mới rơi xuống liền kích xạ ra thao thiên hỏa diễm, lửa lớn rừng rực, lấy toàn bộ doanh trướng làm trung tâm, tràn đầy bốc cháy lên nồng đậm khói xanh, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Một số né tránh không kịp binh sĩ tại đại hỏa đốt cháy dưới trực tiếp bị thiêu chết. Chỉ là trong nháy mắt, ba quốc liên minh đại quân cũng đã triệt để đại loạn, giống như là một cái không có đầu mối con ruồi một dạng. Tại trong doanh địa đánh tới đánh tới, giết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, theo mệnh lệnh của hắn hạ đạt, năm đại quân đoàn 12 triệu binh mã hướng về phía trước xông tới giết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.